Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1333. Vậy vãn bối đành cầu chúc cho Hòa Dương Sư Bá có thể thành công. Vì huynh mặc dù tu luyện Mộc Yển Kinh, nhưng chúng ta là đồng môn sư huynh đệ. Nhìn thấy âm dưỡng nhất mạch đã từng là một trụ cột vững vàng của Lan Đấu Môn suy sụp như thế này, ta cũng cảm thấy cực kỳ đau lòng và tiếc nuối. Lộ sư huynh cảm khái nói, nếu như ai cũng có lòng dạ bao dung như lộ sư huynh thì tốt quá. Đạo đồng thầm than thở. Khi hai người đang nói chuyện, hóa thân sau khi tiếp nhận việc tra hỏi thông tin của lộ sư huynh, họ tên của hắn đã được ghi lên ngọc sách. Sự tình tiếp theo không cần hắn phải lo nữa. Cái ngọc bài này là thứ đại biểu cho thân phận của ngươi, giữ cho kỹ, đừng làm mất nó. Lộ sư huynh vứt thân phận ngọc bài cho hóa thân, sau đó lấy ra một cái ngọc giản, vẫy tay một cái với đạo đồng. Dương sư đệ, ngươi tự mình xem đi. Bên trong này đều là những địa phương cần nhân thủ. Ngươi ở sư môn nhiều năm như vậy, hẳn là sẽ biết chỗ nào nhẹ nhàng, chỗ nào khó nhọc chứ. Đạo đồng đi tới phía trước, thần thức quét qua ngọc giản một lần, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hóa thân lại âm thầm cảm khái một lần nữa. Nhớ ngày đó, chân thân Tần Tàng từng bái nhập vào ba cái tông môn, nhưng hắn chưa bao giờ được trải qua những đãi ngộ như thế này. Một tên đệ tử chỉ có thiên phú tứ linh căn, lại có thể để tiền bối trong sư môn chú ý nhiều như vậy. Có thể nói là thiên đạo tạo hóa đối với Trường Việt. Một lát sau, đạo đồng mở mắt ra, khẽ cau mày nói, lộ sư huynh, những việc như trông coi Bạch Hồng Tháp đều đã đủ người rồi sao? Lộ sư huynh khẽ khẽ lắc đầu, sư đệ cũng không cần vọng tưởng. Những địa phương kia làm sao có thể còn chống vị trí được cơ chứ? Bên trong ngọc giản ghi chép nhiệm vụ này, những nhiệm vụ như nuôi dưỡng linh thú hay trông coi Thanh Yên Hồ đã là nhiệm vụ cực kỳ thanh nhàn rồi. Nếu không phải Dương sư đệ mở miệng nhờ vả, ta cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Đạo đồng trầm ngâm chốc lát, đột nhiên quay đầu hỏi hóa thân, người ám hiểu qua công việc gì nhất? Hóa thân khẽ giật mình, hơi suy nghĩ một chút tùy tiện nói, đệ tử đã từng học qua luyện khí. Khi nãy hóa thân thấy hai người chỉ nói về những nhiệm vụ mà đệ tử mới nhập môn phải làm, dường như cũng là một số công việc nhàn nhã, khó mà đến gặp người ngoài. Nhưng hóa thân lại cảm thấy điều này không phù hợp với mục đích của hắn. Hắn muốn tiếp xúc với nhiều người hơn, từ đó mới có thể dò la tin tức tốt hơn. Pháp khí, đan dược đều là những thứ cần thiết đối với mọi tu sĩ. Ồ, ánh mắt của đạo đồng thay đổi ngay lập tức. Hắn nhìn thanh linh kiếm trên lưng của hóa thân rồi nói, thế nào, người chỉ là một tán tu, thậm chí không có bảo vật gia truyền, lại có thể có một thanh pháp kiếm sánh ngang với cực phẩm linh khí. Xem ra luyện khí thuật của người rất khá. Nếu vậy thì người đi đến chỗ của Kim Diễm Sư Huynh đi. Ta còn một chút giao tình với Kim Diễm Sư Huynh, có thể thuận tiện chiếu cố người một chút. Sư đệ đã chắc chắn chưa? Lộ sư huynh thu hồi ngọc giản, liếc mắt nhìn hóa thân, cẩn thận dạy dỗ. Người chỉ là một tên đệ tử nhỏ nhỏ, có tứ linh căn, thế mà lại làm cho Dương sư đệ phải hao tổn nhiều tâm trí như vậy. Còn không mau chóng tạ ơn Dương sư thúc của ngươi đi. Đệ tử xin đa tạ ơn chiếu cố của Dương sư thúc, lộ sư thúc. Hóa thân thức thời hành lễ với đạo đồng và lộ sư huynh. Hai tên tu sĩ trúc cơ nhìn nhau rồi cười một tiếng. Đạo đồng chậm rãi gật đầu, kêu hắn đứng dậy, thản nhiên nói, ta cũng là nhận ra ngươi là người có thiên phú trong âm dương nhất đạo. Có lẽ sau này ngươi có thể giúp đỡ âm dương nhất mạch chúng ta một phần sức lực. Trước tiên ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp ngưng luyện âm dương giáp đã. Sau đó ta sẽ đưa ngươi đi gặp Kim Diễm sư huynh. Sau này ngươi nhất định phải nỗ lực tu luyện, tuyệt đối không được làm mất thể diện của âm dương nhất mạch chúng ta. Nghe rõ chưa? Đệ tử cẩn tuân mệnh lệnh của sư thúc. Hóa thân đứng dậy, cẩn thận đi theo phía sau lưng của đạo đồng, tiến vào thiên thất. Đạo đồng ném cho hóa thân một cái ngọc giản. Bên trong ngọc giản này chính là phương pháp ngưng luyện âm dương giáp. Người tự xem trước đi. Nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi ta. Sau này ta sợ là sẽ không có nhiều thời gian chỉ điểm cho ngươi đâu. Hóa thân kinh ngạc, vội vàng tiếp nhận ngọc giản. Thấy đạo đồng đã bắt đầu nhắm mắt tĩnh tu, hóa thân đành giữ im lặng. Hắn lấy ngọc giản ấn lên trán, rót thần thức vào trong ngọc giản. Phát hiện bên trong ngọc giản là một môn pháp chú có tên là âm dương giáp. Pháp chú cũng không dài lắm. Hóa thân đã xem xong hết pháp quyết chi trong chốc lát. Thảo nào hắn lại có thể dễ dàng lấy ra như vậy. Thì ra đây chỉ là một bộ phận của bí thuật. Hóa thân trong lòng oán thầm, nhưng hắn ngay lập tức loại bỏ tạp niệm trong đầu, bắt đầu xem xét pháp chú tỉ mỉ cẩn thận hơn. Bởi vì hắn phát hiện môn pháp chú này bề ngoài thì cực kỳ thô thiển, ngay cả đệ tử luyện khí cảnh cũng có thể dễ dàng luyện thành nó. Nhưng trong pháp chú này lại ẩn chứa cả chân ý. Lấy nhãn giới của một tên kết đan cảnh như Tần Tang cũng phải tỉ mỉ xem xét một phen mới có thể phát hiện điều huyền diệu của nó. Nội dung của pháp chú thì cực kỳ đơn giản, cơ bản là hướng dẫn đệ tử ngừng luyện âm dương chi khí, rồi mới biến nó thành một bộ giáp trụ mà thôi. Giáp trụ này không giống pháp khí, chỉ cần tâm niệm của người tu luyện vừa động là có thể khoác nó lên người ngay lập tức. Hơn nữa cũng có lực phòng người nhất định. Nó có tác dụng rất lớn trong khi đấu pháp. Ngọc giản bao gồm quá trình nhập môn đến khi ngừng luyện thành hình giáp trụ. Chưa có phần tiếp theo. Phần sau đó phải chờ cho đến khi hắn ngưng luyện thành công âm dương giáp. Có lẽ đạo đồng mới đưa cho hắn. Xem ra môn pháp chú này không hề đơn giản chút nào. Hóa thân âm thầm kinh ngạc. Chân truyền bí điển của Lan Đấu Môn quả nhiên không phải bình thường. Bản pháp chú ngưng luyện âm dương giáp này rất có thể bắt nguồn từ nội dung của âm dương thiên đấu bí thuật. Đối với việc âm dương chi khí cực kỳ tinh diệu, không biết công pháp chân truyền âm dương thiên đấu bí thuật lại thần diệu đến cỡ nào nhỉ? Không đến một nén nhang, hóa thân cũng đã học thuộc lòng pháp quyết của môn pháp chú này. Cảm thấy có thể bắt đầu làm thử một chút. Thiên phú của hắn là giả, nhưng dựa vào kiến thức sâu rộng tích lũy được trong nhiều năm hành tẩu tu tiên giới, hóa thân vẫn tự tin, vẫn có thể ngưng luyện được một bộ âm dương giáp. Thế nhưng để cho chân thân Tần Tang cải tu môn công pháp này là không thể nào. Loại công pháp huyền môn chính tông này, mỗi một môn đều đòi hỏi tư chất cực cao đối với người tu luyện. Hóa thần cũng cực kỳ nghi ngờ về chân thân Tần Tang có đủ năng lực tu luyện môn công pháp này hay không. Tuy Tần Tang không thể tu luyện, nhưng nếu đắc thủ để hắn lấy ra quan sát một phen cũng thật sự không tệ. Mặt khác, công hiệu của âm dương giáp cũng làm cho hóa thân cực kỳ tò mò. Nôn nóng, muốn ngưng luyện ra âm dương giáp để có thể thử nghiệm một lần. Dường như âm dương giáp này không chỉ để dùng để phòng ngự, mà còn diệu dụng khác hay hơn. Tuy có ý tưởng này, hóa thân vẫn cố gắng kiềm chế. Trôi qua một canh giờ, hắn mới thở dài nhẹ nhõm, lấy ngọc giản từ trên trán xuống. Đạo đồng mở to mắt, nhìn xem hóa thân rồi hỏi. Người có nghi vấn gì? Hóa thân lắc đầu rồi lại gật đầu. Trong đầu đệ tử bây giờ như một đám đầy rối, dường như có một chút tầm đắc, dường như lại nghi hoặc tất cả vậy. Điều này cũng cực kỳ bình thường thôi. Người vừa mới chập chững học công pháp của âm dưỡng nhất mạch, há có thể hiểu thấu đáo nhanh như vậy được. Tuy nhiên, dựa vào lời của người nói, xem ra người thực sự có thiên phú tu luyện âm dương nhất đạo. Có lẽ người mau chóng có thể ngưng luyện thành công hình thức ban đầu của âm dương giáp. Ta sẽ giảng giải cho ngươi về môn pháp chú này. Loại cơ hội này chỉ có một lần, ngươi không cần quan tâm hiện tại có hiểu hay không. Chỉ việc ghi nhớ toàn bộ cho ta, sau này chậm rãi tham ngộ là được. Sắc mặt đạo đồng hơi trầm xuống, nhắc nhở hóa thân một câu, sau đó giọng nói dần chậm lại. Hóa thần nghe thấy đạo đồng thật tâm thật ý như vậy, hắn cũng không khinh thường vị tu sĩ có tu vi thấp hơn bản thể này. Công pháp mà người này tu luyện là công pháp chính tông âm dương thiên đấu bí thuật của âm dương nhất mạch. Do đó, kiến thức chắc chắn có chỗ mạnh hơn hắn. Có lẽ vì đạo đồng muốn hóa thân sau này đừng làm phiền hắn nhiều, nên nội dung mà đạo đồng giải thích không chỉ có nội dung ở trong ngọc giản, mà lại có một số nội dung phát triển thêm. Hóa thân quả nhiên cũng nghe được một số nội dung mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cực kỳ tinh diệu. Nhưng khi nghe đến cuối cùng, trong lòng hóa thân lại bắt đầu sinh ra mấy phần nghi hoặc. Nội dung mà đạo đồng giảng giải phía sau cùng, mặc dù chỉ là rải rác vài câu, nhưng hóa thân lại phát hiện hình như nó có sự khác biệt không nhỏ với bộ phận đằng trước. Bộ phận phía sau cũng có chút huyền ảo, làm cho người chưa bao giờ tu luyện như hắn cảm thấy say sưa, ngon lành. Nhưng so sánh với bộ phận trước, ngay lập tức lộ ra chỗ thua kém. Là do tên đạo đồng này tu luyện không tới nơi tới chốn, hay là do bản thân công pháp này? Hóa thân thầm giật mình một chút. Chẳng lẽ môn công pháp này là công pháp không hoàn chỉnh, sau đó được hậu nhân tu bổ dần dần sao? Tu tiên giới không thiếu công pháp hoàn chỉnh. Thiếu Hóa Sơn có rất nhiều công pháp cực kỳ giá trị. Ngay cả công pháp Nguyên Anh Đại Đạo cũng có. Nhưng bất kể là thần thông hay chân ý đều cực kỳ bình thường. Lai lịch bất phàm như Nguyên Thần Dưỡng Kiếm Trương hay Thiên Yêu Luyện Hình, tất cả bọn chúng đều công pháp không hoàn chỉnh. Bộ công pháp Âm Dương Thiên Đấu Bí Thuật này có vẻ khá giống hai bộ công pháp mà Tần Tang đang tu luyện. Rất có thể nó cũng là công pháp không hoàn chỉnh. Trong khi hóa thần vẫn còn đang lâm vào trầm tư, đạo đồng đã giảng giải chi tiết về mọi thứ khi ngưng luyện Âm Dương Giáp. Sau khi đạo đồng trả lời xong mấy câu hỏi của hóa thân, hắn mang theo hóa thân rời khỏi Ngọc Chỉ Phong. Ngự sử pháp khí vượt qua một con sông lớn, bay đến một tòa thạch điện màu đỏ rực như lửa ở bên bờ sông thì dừng lại. Hai người còn chưa tới thạch điện đã cảm giác được một cổ khí tức nóng bỏng ập thẳng vào mặt. Tòa thạch điện này hẳn là sử dụng một loại kỳ thạch ẩn chứa lực lượng hỏa diễm để xây dựng, đồng thời còn dùng cả cấm chế để phụ giúp, nên tòa thạch điện này có thể bảo lưu khí tức hỏa diễm lâu hơn. Thôi động linh hỏa ở nơi như thế này dễ dàng hơn nhiều, giống như kiểu mình đã có sẵn mồi lửa rồi vậy. Nếu sử dụng nó vào việc luyện khí, phải nói là làm ít công to. Hai người đáp xuống phía trước thạch điện, nhưng cũng không trực tiếp xông vào. Đạo đồng đánh ra một đạo linh lực, làm xúc động cấm chế trên cửa ra vào của thạch điện. Không bao lâu sau, bên trong thạch điện truyền ra những tiếng bước chân dồn dập. Sau đó một vị tráng hán có làn da màu cổ đồng, thân hình khôi ngô nhanh chân đi đến. Hai người liếc mắt nhìn qua vị tráng hán khôi ngô này. Bái kiến Kim Diễm sư huynh. Đạo đồng chắp tay thì lễ. Ban đầu, vị tráng hán tên Kim Diễm này có vẻ rất tức giận, dường như hắn đang làm việc gì đó rất quan trọng thì bị người khác quấy rầy. Nhưng đến khi hắn nhìn thấy thân ảnh của đạo đồng thì sự giận dữ cũng được kiềm chế lại, trầm trầm nói: "Thì ra là Dương sư đệ. Nghe nói Dương sư đệ không phải được Hoa Dương sư bá thu làm thiếp thân đạo đồng ư? Sao lại còn có thời gian đi khắp nơi gây náo loạn thế kia?" Giọng nói của tráng hán cực lớn khiến cả tòa đại điện ông ông tác hưởng. Lời nói của hắn cũng cực kỳ thẳng thắn, không hề có chút câu nệ khách sáo nào. Đạo đồng có vẻ như đã quen với bộ dáng này của tráng hán, cũng không để ý đến những lời nói này, nói ra mục đích hắn tới lần này. Sư đệ lần này đến đây là muốn đưa cho Kim Diễm sư huynh một tên giúp việc thổi lửa ấy mà. Hai mắt của tráng hán xoay chuyển, lúc này hắn mới liếc nhìn hóa thân, cười hắc hắc nói: Người đưa tới cho ta thì có thể làm được việc gì cơ chứ? Không gây thêm phiền phức cho ta là đã thấy mừng rồi. Mà hình như ta chưa từng thấy tên tiểu tử này bao giờ thì phải. Hắn nhập môn lúc nào vậy? Sư huynh say mê trên luyện khí nhất đạo nên chưa bao giờ thấy tên tiểu tử này cũng là bình thường. Thế nhưng Trương Việt đúng là một tên đệ tử mới nhập môn. Ta đã xin Lộ sư huynh đưa hắn tới làm thủ hạ dưới trướng của Kim Diễm sư huynh ngươi rồi. Đạo đồng kể về những chuyện lúc trước của hóa thân. Trước khi Trương Việt nhập môn đã từng học qua thuật luyện khí, sư huynh chỉ cần kiểm tra một phen là biết. Ồ, vậy sao? Tráng hán lại dò xét hóa thân một lần nữa, hắn nói không chút khách sáo nào. Vậy thì để ta khảo nghiệm tên tiểu tử này một phen đi. Kim mỗ vừa hay có một nhóm linh tài ở đây cần được tế luyện. Dương sư đệ, thứ cho ta nói thẳng, tính cách bộc trực thẳng thắn của ta người cũng đã biết, trên người ta gánh vác rất nhiều trách nhiệm, người hẳn là cũng biết rõ, cho nên ta sẽ không giúp Âm Dương nhất mạch các ngươi nuôi dưỡng một tên ăn hại, ngồi mát ăn bát vàng. Giữa hai ta tuy là có giao tình thật, nhưng giao tình là giao tình, trách nhiệm là trách nhiệm. Nếu như người đưa tới chỗ ta một tên phế vật, ta chắc chắn sẽ không thu nhận hắn. Đó là điều tự nhiên. Nếu như hắn thật sự là một tên đệ tử ngu dốt, ta cũng không dám đem hắn tới làm phiền Kim Diễm sư huynh ngươi. Đạo Đồng nói năng một cách cực kỳ tự tin. Trước khi tới đây, hắn đã hỏi qua hóa thân vài thứ về kỹ thuật luyện khí. Hóa thân đều trả lời được, nên Đạo Đồng chắc chắn kỹ thuật luyện khí của hóa thân cũng không tệ. Nói xong, Tráng Hán đứng qua một bên để Đạo Đồng và hóa thân đi vào thạch điện. Khí tức bên trong thạch điện còn nóng hơn ở bên ngoài mấy phần. Hóa thân đi theo phía sau hai người, tới một căn phòng bằng đá. Hắn thấy bên trong bày ra một đống khoáng thạch màu tím. Hóa thân tỏ ra cực kỳ kinh ngạc nói: thật là nhiều tử phong đồng khoáng. Loại đồng khoáng này có thể dùng để luyện ra tử phong đồng, mà tử phong đồng lại là loại kim thiết thích hợp nhất để luyện chế pháp khí hệ kim. Kim Diễm khẽ ồ lên một tiếng nói: liếc mắt là có thể nhận ra tử phong đồng khoáng. Xem ra Dương sư đệ cũng không hề lừa gạt ta. Người đi chọn một khối đồng khoáng về đây, sau đó cùng nó để luyện ra tử phong đồng cho ta, để Kim Mỗ ta xem thủ đoạn luyện khí của ngươi đến bước nào rồi. Vâng. Hóa thân cúi đầu, thành thật ngoan ngoãn đi vào căn phòng bằng đá, lấy đi một khối khoáng thạch không lớn không nhỏ. Sau đó đi tới lò luyện bên trong thạch thất, dưới sự hướng dẫn của Kim Diễm, kích hoạt cấm chế của lò lửa. Một canh giờ sau, Đạo Đồng vui vẻ rời khỏi thạch điện, sau đó độn quang phi thẳng đến sơn phong của Âm Dương Phong. Bấy giờ hóa thân đang đứng trước cửa thạch điện, vuốt ve lệnh bài trong tay. Lấy tạo nghệ của hắn trên luyện khí nhất đạo, chỉ cần sử dụng một thành bản sự thôi, để cho Đạo Đồng và vị Kim Diễm sứ thúc kia há hốc mồm kinh ngạc rồi. Đương nhiên, hắn sẽ không can rỡ tùy tiện như thế, nên chỉ ngoan ngoãn đề luyện ra một khối tinh khiết tử phong đồng. Đạt đủ yêu cầu của Kim Diễm đề ra là được rồi. Sau khi nhìn hóa thân luyện hóa ra một khối tử phong đồng, Kim Diễm quả nhiên không do dự thêm nữa, quyết đoán thu nhận hóa thân. Đạo Đồng hoàn thành nhiệm vụ thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn lại gấp rút về núi, đồng thời khuyên bảo hóa thân toàn lực cô đọng Âm Dương Giáp. Không có việc gì quan trọng, tuyệt đối không được làm phiền hắn. Người đã có cơ sở nhất định trên luyện khí nhất đạo, không biết sau này ngươi có muốn chuyên tâm nghiên cứu về con đường luyện khí này không? Thanh âm của Kim Diễm vang lên sau lưng hóa thân, nhưng sau đó hắn lại liên tiếp lắc đầu tự phủ nhận lời nói của mình. Mà thôi, ngươi cứ xem như ta chưa từng nói với ngươi những điều này. Ngươi là đệ tử mà đích thân Hoa Dương sư bá tiếp dẫn vào sư môn Âm Dương nhất mạch, há lại có thể để ta làm lãng phí thiên phú của ngươi? Kim Mỗ cũng không muốn tự mình chuốc lấy nhục nhã. Ngươi đi theo ta, Kim Mỗ dẫn ngươi đi gặp một vị sư huynh của ngươi. Sau này mỗi ngày ta sẽ để hắn phân cho ngươi một ít linh tài luyện khí. Ngươi chỉ hoàn thành nhiệm vụ ta giao cho là có thể tự do làm những việc mình muốn. Kim Mỗ cũng sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của ngươi. Đà tạ Kim sư bá đã tận tình chiếu cố đệ tử. Hóa thân ngoan ngoãn cảm tạ Kim Diễm. Hai người đi sâu vào trong thạch điện, ngoặt một cái, hai người lại đi tới một gian phía trước, một gian thất thạch. Kim Diễm giao hóa thân cho một người đệ tử tên là Cao Ấp, sau đó một mình rời đi. Nếu là nhiệm vụ mà đích thân sư tôn đã giao phó, vậy thì Trương sư đệ cứ đem đám hồng ngọc này luyện thành ngọc bội trước đi. Chờ sau khi ngươi luyện chế xong, ta sẽ dẫn Trương sư đệ đi chọn một tòa động phủ. Động phủ của chúng ta nằm ở trên cái vách đá dựng đứng này, vẫn có không ít sự nhàn rỗi đấy. Cao Ấp dẫn hóa thân đi sang căn phòng bên cạnh. Bên trong là một ít xích hồng thạch, số lượng không nhiều lắm. Nếu đổi thành những đệ tử khác, chỉ cần tốn một canh giờ là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Riêng hóa thân thì còn nhanh hơn. So với nhiệm vụ của những người khác, nhiệm vụ của hóa thân chắc chắn nhẹ nhàng hơn nhiều. Ngay cả cao ấp cũng cảm thấy hâm mộ hóa thân mấy phần. Tiễn cao ấp rời khỏi, đóng cửa lại. Trở ngại về tu vi của hóa thân cũng không nhiều. Hắn chỉ cần dùng nửa canh giờ là đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhưng hóa thân cũng không vội vàng rời đi. Tuy bên trong thạch điện có chút nóng lực khó chịu, nhưng linh khí ở nơi này lại nồng đậm hơn ở bên ngoài một chút. Hắn ngồi xếp bằng ở giữa căn phòng, quyết định thử nghiệm ngưng luyện âm dương giáp lần đầu tiên ở chỗ này. Muốn ngưng luyện âm dương giáp, yêu cầu căn bản là có thể cảm nhận đồng thời ngưng luyện được âm dương nhị khí trong bầu không khí hỗn loạn của thiên địa. Điều này chẳng thể làm khó được hóa thân, bởi vì chân thân Tần Tàng đã tu luyện đến kết đan cảnh trung kỳ. Hắn đã cực kỳ quen thuộc với đủ loại pháp môn ngưng kết rồi. Hai tay hắn vừa bấm pháp quyết một cái, linh khí xung quanh đã đột nhiên rung chuyển, tụ lại chỗ hắn. Ngay sau đó, không trung ngay phía trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên ngưng tụ một vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy này cấp tốc xoay tròn, càng ngày càng xoay nhanh với tốc độ chóng mặt. Đúng lúc này, đột nhiên lại xảy ra dị biến. Vòng xoáy ầm một tiếng rồi bạo tán ra. Một đạo lưu quang bắn ra từ trong khí hải của hóa thân, dễ dàng trấn áp đám linh khí hỗn loạn. Đây là do Thiên Mục Điệp âm thầm ra tay, trợ giúp hắn bình ổn đám linh khí hỗn loạn trong hư không. Hóa thân thầm cười khổ. Tu vi của cỗ thân thể là quá yếu, xem ra không thể làm xong trong một lần duy nhất được rồi. Chỉ có thể làm từ từ, từng bước một vậy. Hắn hơi điều hòa khí tức một chút, sau đó lại bắt đầu thôi động pháp chú. Có điều lần này động tác có vẻ hài hòa hơn trước nhiều. Ầm ầm. Trương sư đệ. Cánh cửa của thạch thất bị gõ ầm lên, hóa thân đành phải tỉnh lại từ trong nhập định. Nghe được tiếng kêu của cao ấp, hắn vội vàng dừng việc thi triển pháp chú lại. Tính toán thời gian, lại đi qua hai cái canh giờ. Hóa thân mở hai bàn tay ra, hai đạo khí tức một đen một trắng đang nằm trong lòng bàn tay của hắn, giống như hai con cá đang bơi vậy, linh động khác thường. Ta tự mình tu luyện hai canh giờ mới chỉ có thể ngưng luyện ra một tia như thế này. Nếu như là đệ tử mới nhập môn chân chính kia, nếu như họ không có thiên phú, muốn nhập môn cũng khó khăn. Căn bản không thể nào tu luyện môn công pháp này được. Không hổ danh là bí thuật của huyền môn. Hóa thân tự lẩm bẩm một mình. Đột nhiên thủ trưởng nắm lại, âm dương chi khí trong lòng bàn tay xèo một cái, rồi chui vào trong cơ thể của hóa thân. Sau đó, dưới sự dẫn dắt tỉ mỉ của hóa thân, nó dọc theo kinh mạch nhanh chóng bơi ngược lên trên, rồi chớp mắt tiến vào trong tử phủ của hóa thân. Kiếm hồn thai nghén ra ma chủng nguyên thần. Bên ngoài thân thể có hoàng quang lưu động khắp người, lúc ẩn lúc hiện. Đấy chính là lực lượng mà Ngọc Phật đã lưu lại trên người hóa thân. Âm dương nhị khí tiến nhập vào tử phủ, hơi khựng lại một chút, rồi bay đến xung quanh nguyên thần của hóa thân. Sau đó chậm rãi bơi lội xung quanh nguyên thần. Có thể thấy một cách rõ ràng. Quả nhiên là có thể. Hóa thân mở hai mắt ra, thân xác có vẻ hơi kích động. Sau khi hắn nhìn qua pháp chú mà đạo đồng đưa cho, ngay lập tức hắn đã cảm thấy phương pháp ngưng luyện âm dương giáp này không hề đơn giản. Về sau còn được nghe đạo đồng giảng giải một phen, trong lòng hóa thân lại càng thêm hiểu rõ. Lấy nhãn giới của hắn, tu luyện loại pháp chú cơ sở như thế này, trong quá trình tu luyện, suy một ra ba cũng chẳng phải việc khó gì. Hiện tại, hắn chỉ hơi thử nghiệm một chút, đã có thể ngưng luyện âm dương chi khí thành công, sau đó đưa nó tiến nhập vào trong tử phủ mà không bị tiêu tán ngay lập tức. Từ điều này có thể thấy rõ, âm dương giáp không chỉ là ngoại giáp phòng thân, mà nó còn có thể xem như một loại hộ giáp bảo vệ nguyên thần. Chân thân Tần Tàng vốn đã có Ngọc Phật trấn giữ nguyên thần. Do đó, hắn cũng chẳng có nhu cầu bức thiết đối với loại hộ giáp bảo vệ nguyên thần, chống cự pháp chú công kích nguyên thần của những kẻ khác. Cho dù có loại hộ giáp mạnh hơn đi chăng nữa, nó cũng không thể so sánh với Ngọc Phật được. Hơn nữa, hắn cũng hoài nghi một điều, đó là âm dương thiên đấu bí thuật của âm dương nhất mạch cũng không được đầy đủ. Vì vậy, nên sau khi hậu nhân tu bổ môn công pháp này, nhưng lại không thể diễn hóa những trạng thái cao cấp hơn của âm dương giáp. Từ đó, họ cũng không cách nào phát huy hoàn toàn lực lượng của âm dương giáp này được. Tuy vậy, nếu có áo giáp tại thân, lại che phủ thêm một tầng kim quang bảo hộ của Ngọc Phật, hóa thân như có một chiếc áo giáp hai tầng vậy. Mặc dù Nguyên Anh Tổ Sư cũng không dám để Nguyên Anh tùy tiện ly thể, khả năng Ngọc Phật bị bại lộ là rất nhỏ, nhưng tu tiên giới chẳng có việc gì là tuyệt đối cả. Theo tu vi càng ngày càng được nâng cao, Tần ta cũng gặp được không ít thủ đoạn cực kỳ quỷ dị của kẻ địch. Kiến thức và nhãn quan của hắn càng ngày càng tốt hơn. Đối với hắn, tất cả những thứ có thể che giấu sự tồn tại của Ngọc Phật thì đều là đồ tốt, bởi vì Ngọc Phật chính là bí mật lớn nhất trong đời của hắn. Nếu Ngọc Phật bị người có ý đồ nhận ra, rất có thể sẽ dẫn đến tai vạ cho Tần Tang. Cho đến khi chân thân Tần Tang có thể ngưng luyện âm dương giáp thành công, dùng nó che chở bên ngoài của Nguyên Thần là có thể giấu kín kim quang bảo hộ của Ngọc Phật rồi. Kim quang ba động mà Ngọc Phật phát ra quá đặc biệt, thủ đoạn che giấu bình thường không thể che giấu sự rực rỡ của nó. Chỉ có loại áo giáp nguyên thần kỳ dị được tạo thành bởi âm dương nhị khí mới có thể che đậy nó một cách hoàn hảo mà thôi. So với âm dương thiên đấu bí thuật, môn pháp chú cơ bản này trái lại còn làm cho hắn vui mừng nhiều hơn. Hóa thân thu hồi sự vui mừng, đứng dậy đi ra khỏi thạch thất. Cao ấp đang đứng ở bên ngoài, hướng về phía trong thạch thất nhìn một cái, nghi ngờ nói: Trường sư đệ đã sớm luyện chế xong đám bội ngọc này, tại sao lại không gọi cho ta? Ta lo lắng làm lỡ đại sự của sư huynh. Hơn nữa ở chỗ này tu luyện cũng khá tốt, nên ta cũng không tiện quấy rầy sư huynh nữa. Hóa thân thản nhiên nói: Sư đệ cứ nói quá, sư huynh đây làm gì có đại sự gì mà làm cơ chứ. Bây giờ ta dẫn sư đệ đi tham quan động phủ nhé. Cao ấp cười ha ha, hắn càng nhìn càng thấy hóa thân thuận mắt hơn một chút. Hai người cùng nhau rời khỏi thạch điện, phát động pháp khí, bay về phía sơn phong xây dựng động phủ. Trên đường đi, hai người cũng gặp không ít đệ tử đồng môn. Cao ấp giúp hóa thân dẫn kiến với những đệ tử kia. Cao ấp tuổi tác vừa mới 30, nhưng hắn vẫn luôn đi theo Kim Diễm nghiên cứu luyện khí nhất đạo. Bản tính của hắn cũng khá là đơn giản, thẳng thắn, bộc trực, có phần giống với Kim Diễm. Khi hắn được hóa thân tâng bốc vài câu, đã xem hóa thân như tri kỷ, tận tâm tận lực giúp hóa thân an bài động phủ. Khi hóa thân xử lý xong tất cả những việc vặt vãnh thì trời cũng đã nhá nhem. Động phủ của hóa thân nằm ở trên đỉnh núi, tầm nhìn rất thoáng. Hắn ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời đầy sao, lại nhìn toàn cảnh Lan Đấu Môn một lần. Hóa thân mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó quay người đóng cửa động phủ. Mấy ngày sau, hóa thân an tâm sinh hoạt ở Lan Đấu Môn, một bên không ngừng ngưng luyện âm dương giáp, một bên tận lực kết giao với càng nhiều người càng tốt. Hắn đang tìm một cơ hội để có thể đi ra ngoài Lan Đấu Môn một chuyến, sau đó tìm cách tiếp xúc bản thể để chuyển lại những tin tức mà hắn thu thập được, đồng thời đem pháp chú ngưng luyện âm dương giáp truyền cho chân thân Tần Tang. Bên ngoài Lan Đấu Môn, Tần Tang đang tìm một tòa núi hoang, mở ra một cái thạch động, ngồi xếp bằng trong đó, bắt đầu niệm pháp quyết. Lấy tu vi của hắn, tu luyện môn pháp chú này thật sự là dễ như trở bàn tay. Không quá một canh giờ, bên cạnh Tần Tang xuất hiện hai đoàn khí tức ngưng tụ, một đen một trắng. Lúc này Tần Tang mở hai mắt ra, liếc nhìn hai đoàn khí đen trắng này một cái, sau đó quát khẽ: Ngưng! Phốc! Âm dương nhị khí đột nhiên va chạm với nhau, nhưng ba động phát ra lại bị Tần Tang khống chế một cách hoàn hảo. Chỉ thấy hai đoàn khí tức này dường như giao hòa lẫn nhau, lại có vẻ như chúng đang thôn phệ lẫn nhau. Chẳng bao lâu sau, trên thân Tần Tang đột nhiên lại xuất hiện một cái áo giáp màu xám. Nhìn qua thì có vẻ nó cực kỳ bình thường. Trước ngực của nó có một đồ án âm dương, giống hệt như đồ án âm dương trên âm dương bàn của Hoa Dương lão đạo vậy, nhẹ nhàng chuyển động. Thu! Tần Tang lại quát lên một tiếng, âm dương giáp ngay lập tức chui vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, bên ngoài tử phủ nguyên thần của Tần Tang cũng xuất hiện thêm một kiện âm dương giáp. Ban đầu Phật Ngọc phát ra quang mang màu vàng nhạt ở bên ngoài nguyên thần, nhưng lúc này nó đã được âm dương giáp che giấu. Tuy uy lực của âm dương giáp này không mạnh, tác dụng của nó trong cuộc chiến của tu sĩ cấp cao cực kỳ có hạn, nhưng dùng để che giấu khí tức của Ngọc Phật lại đầy đủ. Đây cũng coi như đạt được một chút thu hoạch nhỏ nhỏ. Tần Tàng tự lẩm bẩm một mình, nếu tiếp tục ngưng luyện âm dương giáp nữa, sau đó hắn sẽ không còn nhiều tinh lực để làm những việc khác nữa. Ngay cả đệ tử chân truyền của âm dương nhất mạch cũng không biết đến sự tồn tại của Đấu Ngư Phong. Xem ra trong chuyện này còn ẩn giấu rất nhiều bí mật. Để hóa thân tiếp tục thăm dò tin tức, còn ta tiếp tục kết giao nhiều đồng đạo kết đan cảnh theo như kế hoạch đã đề ra vậy. Tần Tàng ám thị, cuối cùng ra quyết định, thân ảnh lặng lẽ rời đi, đi thẳng đến phường thị của Lan Đấu Môn. Lan Đấu Môn, bên trong thạch điện, các vị đệ tử tập hợp tại thạch thất lớn nhất. Vị sư thúc Kim Diễm kia đang ngồi ở trên đài, giảng giải thuật luyện khí cho chúng đệ tử ngồi dưới. Hôm nay chính là ngày giảng đạo định kỳ 3 tháng một lần. Một đám đệ tử ngồi đối diện với Kim Diễm, thỉnh giáo hắn về phương pháp tu luyện và luyện khí chi đạo. Đây cũng coi như là một phần thưởng cho sự khổ luyện của bọn hắn những ngày gần đây. Hóa thần cũng đứng trong hàng ngũ đệ tử này. Kim Diễm nhìn thì như một kẻ thô lỗ, nhưng tính tình thì thật sự không tệ. Đối với việc thỉnh giáo của các đệ tử, hắn cũng sẽ giải đáp tận tình mà không một chút nề hà nào. Sau khi Kim Diễm nghiên cứu giảng đạo, mọi người dần dần trở nên yên lặng. Hóa thân đang suy nghĩ một điều gì đó, đột nhiên hắn cảm giác được điều gì đó dị thường. Hắn quay đầu nhìn lại, một thiếu niên khỏe mạnh khôi ngô đang trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó giơ tay lên. Nhìn thấy cảnh này, thần sắc của hóa thân hơi động. Trong lòng hắn âm thầm mỉm cười. Hùng Bưu, người có vấn đề gì thắc mắc sao? Kim Diễm chỉ điểm hắn đi ra. Hùng Bưu đứng lên mở miệng nói. Kim sư bá, trong sư môn của chúng ta, ngoại trừ âm dương nhất mạch và ngũ hành nhất mạch, còn có đệ tử chân truyền của mạch khác hay không? Kim Diễm nhướng mày, khiển trách. Đây là vấn đề gì? Có ích gì cho việc tu hành của ngươi? Đệ tử đã đánh cược với trương sư đệ một phen. Trương sư đệ nói cho chúng ta biết, Lan Đấu Môn chúng ta vốn còn một chi mạch nữa, đó là nhất mạch của Đấu Ngư Phong. Nhưng cho tới bây giờ chúng ta vẫn chưa từng nghe nói qua, nên chắc chắn là hắn đang lừa gạt ta. Hùng Bưu tỏ vẻ ấm ức nói. Đấu Ngưu Phong. Kim Diễm hơi biến sắc, ánh mắt hắn trở nên mãnh liệt. Hắn tới gần hóa thân rồi gắt gao hỏi, ai nói cho người biết về Đấu Ngưu Phong? Hóa thân thấy thế, thầm nghĩ, quả nhiên tên Kim Diễm này biết điều gì đó. Tu vi của người này đạt đến trúc cơ cảnh hậu kỳ, lại còn tinh thông luyện khí, có thể một mình độc chiếm thạch điện này mà không ai hỏi tới. Có vẻ như địa vị của hắn ở Lan Đấu Môn cũng khá cao. Bí mật mà hắn biết có lẽ cũng nhiều hơn người khác nhiều. Hóa thần có ý ra tay từ phía Kim Diễm, nên hắn lựa chọn mấy vị thiếu niên trong thạch điện, sau đó cố ý dùng lời lẽ kích động Kim Diễm. Quả nhiên hắn đã mắc câu rồi. Hơi suy nghĩ một chút, hóa thần tỏ ra kinh sợ đứng lên thanh minh. Đệ tử lúc còn ở trong Yên Miểu Các đã nghe Hoa Dương sư tổ nhắc đến Đấu Ngư Phong, từng là một trong các nhất mạch chân truyền của Lan Đấu Môn ta. Nhưng sau khi đệ tử bái nhập sư môn lại không thể tìm được vị trí của Đấu Ngư Phong, nên mới hỏi thăm các vị sư huynh ở đây ạ. Việc hắn bị Hoa Dương lão đạo cướp đoạt từ trong tay Yên Miểu Các đã được lan truyền khắp Lan Đấu Môn. Kim Diễm đương nhiên cũng đã nghe qua chuyện này. Hoa Dương sư bá sao? Sắc mặt của Kim Diễm bớt gay gắt đi một chút, trầm mặc trong chốc lát rồi nói. Đấu Ngưu Phong có phải nhất mạch chân truyền hay không? Lão Phu cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng nơi đó hiện tại đã trở thành cấm địa rồi. Các người đương nhiên chưa từng nghe qua là đúng thôi. Nhưng từ nay về sau, ta không cho phép bất cứ kẻ nào nhắc tới ba chữ Đấu Ngưu Phong nữa. Nếu không thì các ngươi đừng trách Lão Phu không nể tình. Kim Diễm lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Mọi người thấy Kim Diễm nói vậy đều câm như hến, sau đó dần dần tản đi. Hóa thân lại đi lưỡng thững sau cùng. Cấm địa là đã biến thành cấm địa ở bên ngoài, ngăn cấm người không phận sự lùi tới, hay là bị phong ấn ở một nơi bí ẩn nào đó mà không ai biết. Trong lòng hóa thân thầm nhủ một mình, hắn cảm giác sự việc liên quan đến đấu ngư phong càng ngày liên lụy đến càng nhiều người. Lan đấu môn dường như đối với chuyện liên quan đến đấu ngư phong đều giữ kín như bưng. Điều này càng làm cho hắn trở nên hiếu kỳ. Cuối cùng thì bộ chân truyền bí điển của đấu ngư phong là dạng gì mà đến nỗi nó trở thành cấm kỵ của lan đấu môn. Trở lại thạch thất luyện khí của mình, hóa thân rèn luyện đống linh tài được giao để hoàn thành nhiệm vụ. Rồi hắn một mình rời khỏi thạch điện, trở về động phủ trên đỉnh núi, tiếp tục quá trình ngưng luyện âm dương giáp. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn lại ngự sử pháp khí phi hành về một ngọn núi tương tự như bảo tháp phong trong lan đấu môn. Trên núi là mộc điện nối nhau thành đàn. Đây chính là nơi cất giấu công pháp bí tịch mà lan đấu môn đã tích lũy từ bao đời nay. Dọc đường, thấy một số đệ tử cấp thấp đang hoạt động. Nếu hóa thân gặp phải người quen, hắn cũng chỉ chào hỏi thoáng qua. Vẫn cứ một khắc không ngừng bay thẳng lên trên núi. Tiến vào trong núi, thanh toán linh thạch, hóa thân bắt đầu đi vào xem điển tịch trong mộc điện. Cứ như vậy, mấy ngày sau đó, hóa thân liên tục tới nơi này lật xem điển tịch. Đệ tử mới nhập môn chỉ có thể xem công pháp điển tịch nằm ở tầng thứ nhất. Mặc dù trong những điển tịch này cũng có chứa những bi văn ở Thương Lãng Hải mà hắn chưa từng biết trước đó, nhưng thứ mà hắn chân chính muốn tìm kiếm, hắn lại không tra ra được. Khép lại một cuốn ngọc giản điển tịch, trên mặt hóa thân đột nhiên tỏ ra do dự, sau đó nói: xem ra ta nhất định phải nhanh chóng ngưng luyện ra âm dương giáp, trở thành đệ tử chân truyền của âm dương nhất mạch. Chỉ khi ta trở thành đệ tử chân truyền, ta mới có tư cách ra vào những cấm địa của tông môn. Cũng may, tiêu chuẩn thu nhận đệ tử chân truyền của lan đấu môn cũng không bắt buộc chỉ là trúc cơ. Chỉ cần mình ngưng luyện thành công âm dương giáp, chứng minh bản thân mình có đủ thiên phú để tu luyện âm dương thiên đấu bí thuật là đủ rồi. Nếu không, thì dù ta có nắm chắc trong vòng 1-2 năm tu luyện, đến luyện khí cảnh tầng 13, thậm chí là trúc cơ thành công, thì cái tốc độ này thực sự quá kinh thế hãi tục rồi. Hơn nữa, ta chỉ còn là một tên đệ tử của tứ linh căn. Đến lúc đó, ta chắc chắn sẽ bị cao tầng của lan đấu môn nghi ngờ. Nghĩ tới điều này, hóa thân không tiếp tục ở lại mộc điện nữa. Hắn trở về động phủ của mình, toàn tâm toàn lực thôi động âm dương giáp. Tốc độ ngưng luyện âm dương giáp của hắn không hề chậm hơn những tên đệ tử mới nhập môn có thiên phú cường đại được lan đấu môn tuyển chọn. Theo thời gian dần trôi, âm dương chi khí cô đọng bên ngoài thân thể của thân ngoại hóa thân càng ngày càng nhiều. Một bộ giáp trụ hình thức ban đầu đã dần dần được hình thành. Chính hôm đó, hóa thân lại được một vị sư huynh truyền tin đến. Vị sư huynh này nói có người bên ngoài tông môn tới tìm hắn. Sau khi truyền tin, trên mặt vị sư huynh kia còn lộ ra tiếu ý khá mập mờ. Hóa thân dường như chưa từng tiếp xúc với bất kỳ tu sĩ nào ngoài sơn môn của lan đấu môn cả. Ai tới tìm ta vậy nhỉ? Khoan đã, chẳng lẽ là... Trong lòng hóa thân hơi động, hắn bay ra ngoài sơn môn, đã thấy Phương Đình thanh tú động lòng người đứng chờ hắn từ lâu. Trương đại ca. Khi Phương Đình trông thấy hóa thân, ánh mắt của nàng chợt sáng lên. Nàng dùng sức vẫy tay. Chờ đến khi hóa thân đi tới trước mặt nàng, nàng lại thu thần sắc kia vào, nói nàng có hơi chút câu nệ khách sáo. Trương sư huynh, thật xin lỗi, ta không ngờ rằng ta làm vậy sẽ... Hóa thân khoát khoát tay nói: sư muội không cần nói như vậy, ta biết ngươi có ý tốt muốn giúp ta. Huống chi Trần tiền bối cũng chưa chắc nhắm vào ta để gây ra chuyện bất lợi gì cho ta. Nói không chừng Trần tiền bối còn chuẩn bị an bài cho ta đến một nơi khá tốt đẹp thì sao? Thế nhưng ai ngờ đại điển thu đồ năm nay lại đột nhiên bị Hoa Dương sư tổ ta tới làm gián đoạn. Lấy quan hệ của Yên Miểu Các và Lan Đấu Môn, hai người gọi nhau bằng sư huynh muội, chẳng có gì là sai cả. Vậy Trương sư huynh ngươi không trách ta, quá tốt rồi. Phương Đình giống như thả được một tảng đá lớn để nặng trong lòng nàng bấy lâu nay. Nàng chợt thở phào nhẹ nhõm, mừng lớn nói: ta chỉ sợ Trương sư huynh hiểu lầm ta nên mới do dự lâu như vậy, bằng không ta đã sớm tới Lan Đấu Môn để thăm Trương sư huynh rồi. Trương mỗ cũng không phải là người không biết phân biệt tốt xấu như vậy đâu. Hóa thân mỉm cười: thế nhưng lần này Phương sư muội tới nơi này, không biết đã được sự cho phép của Trần tiền bối chưa? Phương Đình chu mỏ một cái nói: xem ra trong lòng Trương sư huynh vẫn còn khúc mắc với sư phụ ta. Thế nhưng điều này cũng dễ hiểu mà thôi. Có lẽ sau này sư huynh tiếp xúc với sư phụ ta nhiều hơn, huynh sẽ thấy sư phụ ta không phải là người xấu. Lúc này Phương Đình đột nhiên hạ thấp giọng nói, chỉ về Lan Đấu Môn, thần thần bí bí nói: sư phụ lão nhân gia ông ta sau khi trở về vẫn hầm hực tức giận. Hiện tại ông ấy đang trong thời gian bế quan, ông ấy thề không đột phá kết đan cảnh trung kỳ sẽ không ra ngoài. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.